Trang Hạo Nhiên giống như không nghe cấp dưới khẽ gọi tổng giám đốc, chỉ cảm giác bộ dáng của Khả Hinh ở trong ngực cười vui vẻ đáng yêu, hết sức buồn cười, liền nhẹ nắm dây cương để cho con ngựa đạp cỏ xanh mềm mại đi tới sườn núi nhỏ bên kia, chậm rãi hỏi: "Rất thích rượu đỏ sao?" Khả Hinh cảm giác thân thể con ngựa chuyển động, lộ ra thú tính mạnh mẽ, nghe Trang Hạo Nhiên hỏi, cô nhớ tới ngày đó ở trong phòng ăn ngựa tôn, mình đề nghị rượu tuyết lợi bị anh bác bỏ. Biết anh là một người hiểu phẩm tửu cựu cao, liền khẽ cắn môi dưới cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cảm giác cô im lặng trong ngực, cúi xuống gần như dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai mắt cô ẩn nhẫn, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, hỏi: "Thế nào?" Khả Hinh cũng mỉm cười dịu dàng nói: "Ngày đó anh từ chối tôi đề nghị rượu tuyết lợi." Trang Hạo Nhiên hiểu ý cô, hơi mỉm cười ngẩng đầu nhìn rừng rậm trùng điệp ở trước mặt, hai mắt lộ xa xăm. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy anh im lặng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên thoáng qua nụ cười, chậm rãi nói: "Cô biết không, ngựa bị bệnh mù màu, tất cả màu sắc ở trong ánh mắt của nó nhìn thấy đều là bụi và đen trắng." Nhất thời, Đường Khả Hinh có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc nói: "Có thật không?" "Ừ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Hơn nữa, rất nhiều động vật đều bị mù màu, giống như loài người chúng ta đam mê màu sắc tình yêu, cho nên màu sắc cũng chỉ gạt loài người chúng ta mà thôi, giống như màu sắc đỏ, rất giỏi lừa gạt chúng ta." Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe. Một chuyên gia hầu rượu không thể chỉ dựa vào màu sắc, phân biệt số năm là có thể lựa chọn một chai rượu ngon. Thực chất ra, nó chỉ phản ảnh những gì trong lòng cô, thật ra không có bất kỳ liên quan nào cả. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên lại hiểu, cười một tiếng, cũng cúi xuống nhìn cô nói: "Cô đã hôn chưa?" "Hả?" Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, lập tức nhớ tới một đêm tối 3 năm trước đây, người kia mạnh mẽ xông vào trong miệng của mình, dường như muốn chiếm đoạt mạng của mình. Mặt của cô đỏ lên, hơi lúng túng nói: Tôi nụ hôn kia không phải là cô muốn." Trang Hạo Nhiên nhìn cặp mắt sốc xếch của cô mới cười nói: "Chân chính thưởng thức rượu đỏ giống như hôn môi của người tình, khát vọng, thấp thỏm, mong đợi, ngọt ngào, dư vị bất tận. Nhưng không nói được. Sau này thu hồi lại lý luận của cô, kiến thức của cô, tất cả ghi chép của cô, nhớ kỹ cô dụng tâm thưởng thức rượu đỏ, bản thân chưa nếm thử, tốt nhất không nên khinh dịch giới thiệu cho khách. Bởi vì mùi vị sẽ theo mức độ giải rượu lúc đó, thành tựu lúc đó, tâm trạng của người ta lúc đó cũng sẽ sinh ra thay đổi giống nhau, có hiểu không?" Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe, không khỏi gật đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, đột nhiên kéo chặt dây cương trong tay nói: "Cùng cô chạy một vòng như thế nào?" "Hả?" Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nói: Anh đã đưa tôi chạy một vòng rồi." Trang Hạo Nhiên đột nhiên cất tiếng cười to nói: "Để cho cô hưởng thụ một chút cảm giác tốc độ." "Hả?" "Dạ." Trang Hạo Nhiên đột nhiên vung dây cương trong tay một cái, khiến cho con tuấn mã đột nhiên ngửa đầu kích động, nhấc hai chân phóng như bay về phía trước, quét lên một trận gió mãnh liệt. Khả Hinh càng hoảng sợ đến mức trừng lớn con ngươi, lập tức nghiêng người sang, vươn tay ôm hông Trang Hạo Nhiên kêu to: "A, sợ quá." Dũng cảm một chút, nhìn về phía trước. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên đột nhiên chợt lóe, kéo chặt dây cương trong tay, để cho con ngựa theo âm thanh lốc cốc phóng như bay về phía trước. Trước mặt là đồng cỏ xanh xanh, thời gian như mũi tên bay lấp lánh, tuấn mã như tuyết, dường như cảm nhận được chủ nhân, lại kích động nhấc chân vui vẻ phóng như bay về phía trước. Hình ảnh một ông vua cơ trí và một con vật trung thành rất hoàn mỹ. Đang lúc Trang Hạo Nhiên hưởng thụ tốc độ này, Khả Hinh ở trong ngực ngẩng đầu lên. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, giống như chỉ cần nhúc nhích sẽ rơi xuống ngựa. Nhưng nghe Trang Hạo Nhiên gọi mình, cô không nhịn được ôm chặt hông của anh, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Cũng đang trong lúc này, con ngươi trừng lớn, nhìn con ngựa đã xông thẳng tới rào chắn, chỉ một chút sẽ đụng vào, cô đột nhiên trừng lớn con ngươi, kêu to: "Dừng lại, sắp đụng vào rồi." "Qua." Ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, kéo chặt dây cương trong tay. Quát một tiếng, con ngựa vừa nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, đầu ngựa mãnh liệt như mũi tên, gia tăng tốc độ chạy lấy đà, nâng chân lên để cho thân thể bay lên không, phóng qua hàng rào chắn. "A!" Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, cảm thấy mình thân thể theo thớt ngựa bay lên không, như vừa vẽ một đường cung vậy, Cuối cùng con ngựa thành công nhảy qua rào chắn, nhẹ nhõm rơi xuống đất, hí to một tiếng, muốn chủ nhân khen thưởng. Ha ha, tốt. Trang Hạo Nhiên cất tiếng cười sảng lãng, thúc giục ngựa chạy vòng quanh trường đua ngựa, rồi chạy quay về. Khả Hinh đã sợ đến thất thần, cả người giống như bị chấn động vỡ nát. Chỉ là ánh mặt trời rời rạc nhìn về phía trước, nhớ tới kinh hiểm mới vừa qua. Cô không cảm thấy kích thích chút nào, chỉ cảm thấy hoảng sợ thôi. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn bộ dáng kinh hoàng của Khả Hinh, càng thêm buồn cười, chạy về phía lối vào trường đua ngựa, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở lối vào, lạnh lùng nhìn sang. Anh đột nhiên vui vẻ cười. Tổng giám đốc Tưởng. Đường Khả Hinh mới vừa hoảng sợ đến mất hồn bạt vía, lại nghe Trang Hạo Nhiên gọi một tiếng, cô hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, thấy Tưởng Thiên Lỗi đang lạnh lùng nhìn mình chòng chọc. Cô hoảng sợ, thân thể nhanh chóng cứng ngắc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Tổng giám đốc Trang, thật hăng hái quá. Trang Hạo Nhiên nhẹ thắng ngựa đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Câu lạc bộ đua ngựa thể hiện năng lực lãnh đạo của Tổng giám đốc Tưởng vĩ đại của chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười, nhìn Trang Hạo Nhiên âm trầm nói. Tôi cho rằng cậu quên mất chuyện này, nếu không, cậu làm sao vẫn ôm nhân viên quầy ba ở chỗ này cưỡi ngựa hào hứng tưng bừng như vậy? Bọn họ đang rất bận rộn đấy. Khả Hinh nghe xong mặt đỏ lên, Trang Hạo Nhiên lập tức giải thích cho Khả Hinh. Lúc nãy tôi đang huấn luyện ngựa, lúc xông qua hàng rào không cẩn thận hù chết cô bé này, nên bồi thường dẫn cô ấy chạy một vòng thôi. Rốt cuộc ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay tròn, nhìn vẻ mặt lúng túng và sợ hãi của Khả Hinh, còn có một lòng bàn tay vẫn đang ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên mới nói. Cũng cần phải xác định rằng cô ấy rất thích loại bồi thường này. Đường Khả Hinh hé miệng không lên tiếng, Trang Hạo Nhiên mỉm cười cúi xuống gần như dán vào khuôn mặt của Khả Hinh, ánh mắt lóe lên nhìn cô hỏi. Cô thích hay không thích? Tôi... Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh sửng sốt, cô không dám lên tiếng. Đừng làm khó cô ấy. Để cho cô ấy xuống đi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô nói. Trang Hạo Nhiên vừa mới muốn xuống ngựa, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đã bước lên phía trước, đi tới bên cạnh thớt ngựa, tự mình vươn tay về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sừng sốt nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cũng nhàn nhạt nhìn cô, trong ánh mắt không nhìn ra chút gợn sóng. Đêm hôm đó gây gổ, làm thật hung dữ, thậm chí mình cầm điện thoại ném vào bờ vai của anh. Lúc đó anh đứng ở trong mưa, cả người đều ướt đẫm. Khả Hinh ngồi trên lưng ngựa, nhìn Tưởng Thiên Lỗi trên mặt đất. Ở dưới ánh nắng chói chang, ánh mắt thâm thúy đang nhìn mình chằm chằm. Lòng bàn tay anh mở ra, đang đón gió chờ mình. Lòng cô khẽ căng thẳng, rất căng thẳng, nhưng không biết phải làm sao cho tốt. Tay ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên có chút buông lỏng. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ bình tĩnh và do dự, liền mỉm cười, đột nhiên xuống ngựa, sau đó rất đẹp trai, xoay người đưa hai tay ra, lúc Khả Hinh không đề phòng, hai tay anh đã ôm hông của cô, nhẹ kéo cô xuống ngựa. Bàn tay của Tưởng Thiên Lỗi dừng lại ở trên không trung, nhìn con ngựa và Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh tựa vào trong ngực của Trang Hạo Nhiên, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, cặp mắt nóng bỏng, thật dịu dàng. Cô có chút đỏ mặt lui một bước, yếu ớt nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đừng có khách sáo. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, vừa cởi bỏ áo da của mình mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói, hôm nay không phải muốn kiểm tra lần cuối cùng hay sao? Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi thu hồi bàn tay dừng trên không trung lạnh lùng nói, ừ, xem như là thế. Trang Hạo Nhiên đem bao da đưa cho trợ lý sau lưng mới vỗ nhẹ lông bờm con tuấn mã của mình nói, xem ra Thủ tướng rất yêu ái đối với tập đoàn Á Châu chúng ta. Có thể tranh thủ được cuộc đua ngựa quốc tế thật không dễ dàng. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn Khả Hinh đứng ở một bên, thân thể có chút sợ hãi rụt rè, sâu kín nói, đây cũng là công của cậu, do cậu đã gọi điện thoại cho thị trưởng Tần. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cũng không có nói rõ, mới vừa muốn đi ra khỏi trường đua ngựa, lại thấy Khả Hinh vẫn ngây ngốc đứng ở một bên. Anh cười nói, cô còn có việc sao? À, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, liền cười nói, tôi hỏi cô còn có việc sao, hay là suy nghĩ muốn cùng tôi chạy một vòng nữa? Không, Khả Hinh lập tức sợ hãi nói, vậy cô còn không mau trở về làm việc? Trang Hạo Nhiên cười nói. Lúc này Đường Khả Hinh mới tỉnh thần, lập tức có chút ngượng ngùng nói, vâng, hôm nay cảm ơn Trang Tổng đã dẫn tôi chạy một vòng, tôi đi trước. Đường Khả Hinh không dám nói nữa, cẩn thận nhẹ bước đi thoáng qua bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, cổ tay lại bị người ta nắm chặt. Cô sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, chỉ cứng rắn kéo Đường Khả Hinh đi khỏi trường đua ngựa, đi tới xe ngắm cảnh. Anh... Đường Khả Hinh có chút gấp gáp nhìn anh. Cô muốn giấy giụa kéo tay của anh ra, lại bị anh cứng rắn kéo mình về phía trước. Cô vừa bị cứng rắn kéo đi, vừa có chút đỏ mặt lúng túng quay đầu. Thấy mọi người đang mất hồn nhìn mình, cô lại nóng lòng xoay cổ tay của mình nói: "Rốt cuộc anh muốn mang tôi đi đâu?" Từng Tin Lỗi chỉ nghiêm mặt, ném cả người cô vào trong xe ngắm cảnh, buộc cô ngồi xuống. Mình cũng không ngồi bên cạnh cô, căn dặn tài xế nói: "Lái xe." "Dạ." Tài xế nghe xong, lập tức chuyển động tay lái, để cho xe chạy tới một vùng đồng cỏ trước mặt. "Bọn họ có chuyện gì vậy? Cô bé này không đơn giản nha." Lâm Sở Nhai mỉm cười nói. Tào Anh Kiệt lập tức nói: "Cô ấy chính là một cô bé rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nhưng đối với rượu đỏ, cô ấy biết một chút. Người cả đời này không tầm thường, không phải là vì hiểu nhiều hơn một chút so với người khác." Lãnh Mạc Hàn khẽ cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Người khác tôi cũng mặc kệ, chỉ là Tổng Giám Đốc Trang chúng ta hôm nay thế nào vậy? Cho tới bây giờ đều không đụng vào em gái trẻ tuổi, hôm nay lại đổi khẩu vị sao?" Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cười cười, quay đầu nhìn xe ngắm cảnh, hai mắt xoẹt qua nghiền ngẫm. Đã gần 3 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn gay gắt. Mặc dù gió rất dễ chịu nhưng trên mặt mỗi người có chút nóng bỏng. Đường Khả Hinh ôm hộp giữ rượu, lau nhẹ mồ hôi trên trán, có chút hoảng sợ và ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ngồi ở bên cạnh. Anh lạnh lùng, không nhìn ra một chút cảm xúc. Cặp mắt nhìn xe chạy thật lâu, sắp đến gần rừng rậm, có sân đánh gôn, mặt hồ phản chiếu nước màu xanh lam. Giống như ảo ảnh dưới ánh nước chói chang, rút cuộc chậm rãi mở miệng nói: "Cô đi đi." "Hả?" Đường Khả Hinh có chút mất hồn, quay đầu nhìn anh một cái, kinh hoàng ngẩng đầu lên. Nhìn đồng cỏ rộng lớn, sợ hãi nói: Tôi đi chỗ nào?" Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh băng, toát qua một chút cảm xúc không hề dễ dàng phát hiện, nói: "Cô thật sự muốn ở lại khách sạn Á Châu như vậy sao?" Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nóng ran, có chút chán ghét quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cô gái này quá tầm thường và đơn giản, lại nghiêm túc hỏi: "Cô thật sự muốn ở lại khách sạn Á Châu như vậy sao?" Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, đột nhiên không biết sao. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên gọi, dừng xe. Xe ngắm cảnh tạm dừng lại, tài xế ăn ý đi về một phía đầu khác đứng thẳng. Đường Khả Hinh càng thêm ngạc nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, anh muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, nếu thật sự cô muốn ở lại chỗ này như vậy, bây giờ cô xuống xe, trở lại câu lạc bộ trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ để cho cô ở lại. Nếu trước khi mặt trời lặn, cô không trở lại, thì trực tiếp đi khỏi khách sạn Á Châu. Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Đường Khả Hinh biết nơi này cách nơi đó rất xa, hơn nữa bây giờ đã hơn 3 giờ chiều. Trở lại câu lạc bộ, căn bản là không thể, cô căng thẳng nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt phát ra bén nhọn nói, từ bây giờ cho đến lúc hoàng hôn, tốt nhất cô nên suy nghĩ về bản thân mình một chút, vừa đi, vừa nghĩ, nếu cô không tỉnh lại, vậy nếu cô ở lại chỗ này cũng vô dụng. Đường Khả Hinh gấp gáp nói, rốt cuộc là tôi phải tỉnh lại cái gì? Hôm nay tôi làm sai chuyện gì sao? Không phải tôi cố ý muốn cưỡi ngựa, là Tổng Giám Đốc Trang muốn kéo tôi lên ngựa. Tưởng Thiên Lỗi vươn tay, siết chặt cầm cô, nhìn hai mắt cô nổi lên hơi nước, vết sẹo nơi má trái lộ ra trước mặt mình, hai mắt anh nóng lên tức giận nói, chia sẻ một chút bí mật cho cô như thế nào? Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên có chút lo sợ nói, tôi không muốn nghe. Cô phải nghe. Tưởng Thiên Lỗi nói, tôi không muốn nghe, nhất định lại là những cái lời làm tổn thương tôi không muốn nghe. Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, Tưởng Thiên Lỗi nhìn nước mắt cô lan xuống, ánh mắt anh lạnh lẽo, cứng rắn ngẩng mặt, nói ra từng chữ. Đừng chen vào cuộc đấu giữa hai người đàn ông, cô cũng chỉ là một con cờ, cô ở trong tay của tôi hay ở trong tay của cậu ta cũng chết, không có gì đáng tiếc. Chúng tôi cũng sẽ không chớp mắt, nhưng cô tốt nhất vẫn nên quý trọng cái mạng nhỏ của mình một chút đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là Tổng Giám Đốc, cô là nhân viên. Nếu cô muốn ở lại, thì lấy ra bản lãnh của cô. Nếu cô không có bản lãnh, thì cô cút đi cho tôi. Đừng có tùy ý đến gần bất cứ ai, sẽ không ai cứu cô nữa. Tôi cũng sẽ không thương hại cô nữa đâu. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói hết lời, buông cô ra, nói, xuống xe. Đường Khả Hinh ngồi ở trên xe ngắm cảnh, ôm một cái hộp giữ rượu bằng kim loại, hung hăng nhìn anh. Đôi tay nắm chặt cái hộp giữ rượu, tức giận nổi gân xanh. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua lạnh lẽo. Đường Khả Hinh tức giận tới mức thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía rừng rậm nơi xa, núi trùng trùng điệp điệp không dứt. Cô cắn chặt răng, chậm rãi bước xuống xe.

Tưởng Thiên Lỗi không có lên tiếng, chỉ nghiêm mặt nhìn đồng cỏ mênh mông bát ngát phía trước mặt. Ánh nắng chiều chiếu xuống giống như một tấm thảm màu vàng. Trần Tuấn Nam tò mò nhìn về phía đồng cỏ mênh mông, liền mỉm cười nói: "Thế nào, còn cảm thấy vùng đất bát ngát ở trước mặt không thuộc về anh sao?" Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp mắt, im lặng không lên tiếng nhìn về phía đồng cỏ. Đông Anh cẩn thận đem ly whisky khẽ đặt ở trên mặt bàn mới nói: "Lúc nãy Như Mạt tiểu thư gọi điện thoại tới đây, nói tối nay sẽ tham gia bữa tiệc." Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi không biểu hiện gì. Anh nâng lên ly whisky, hớp một ngụm nhỏ. Trần Tuấn Nam có chút đoán được tâm sự của anh, ngẩng đầu nhìn Đông Anh. Đông Anh cũng nhìn về phía anh, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lần trước Tổng Giám Đốc và Như Mạt tiểu thư gây gổ, chừng mấy ngày rồi bọn họ không có gặp mặt. Thậm chí Tổng Giám Đốc từ chối nghe điện thoại của Như Mạt tiểu thư, giống như thật muốn cắt đứt tất cả. Mà Tổng Giám Đốc nán lại ở trong phòng Tổng thống của tiểu thư Từ Hiền càng nhiều hơn rồi. Giống như tình cảm của hai người đã có tiến triển. Nhưng cuối cùng là như thế này, Tổng Giám Đốc vẫn không có vui vẻ. Không giống như trước kia, ở bên cạnh Như Mạt tiểu thư, luôn có thể nhìn thấy anh dịu dàng, thỏa mãn mỉm cười. Mọi người có ai nhìn thấy Đường Khả Hinh không? Quản lý quầy bar Tần Hà có chút ngạc nhiên, tóm lấy một nhân viên đang chuẩn bị gọi nhân viên điều động đến phòng ăn dùng cơm. Hôm nay cô bận rộn cả ngày, không nhìn thấy Khả Hinh. Cô đã đi tìm gần một giờ, bắt đầu có chút bận tâm trở lại quầy bar, hỏi nhân viên làm việc. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêm mặt, hai mắt phát ra tia lạnh lùng. Không có nha. Hôm nay Đường Khả Hinh kêu một ly hỏa liệt điểu, vẫn chưa thấy trở về, đúng không? Người pha rượu phụ tá nói. Đúng vậy. Tần Hà cầm cổ tay của nhân viên đó, cho anh ta xem hình của Khả Hinh, nói. Sau khi rượu đưa cho khách, còn có thấy cô ấy hay không? Không có. Tất cả nhân viên trong quầy bar cũng rối rít lắc đầu. Vậy cô ấy đã đi đâu? Tần Hà bắt đầu lo lắng hỏi. Không phải là lười biếng đó chứ? Không thể nào. Tần Hà gần như khẳng định nói. Ánh mắt của cô bé kia rất bình tĩnh và hiểu chuyện. Không giống như người lười biếng, huống chi. Ra khỏi nơi này, phải tiếp nhận kiểm tra. Cô ấy muốn đi, còn phải được tôi cho phép chứ. Vậy, nếu không đi thông báo cho bảo vệ tìm xem một chút đi. Người pha rượu cũng có chút lo lắng nói. Cô ấy đi từ khách sạn bên kia tới, chưa quen thuộc nơi đây. Hơn nữa, đồng cỏ lại lớn, sẽ không đi tới đi lui rồi lạc đây chứ. Tần Hà càng nghĩ càng lo lắng. Người này là Trần Mạn Hồng đặc biệt căn dặn phải chăm sóc tốt. Cô lập tức cầm bộ đàm, vừa đi xuống cầu thang, vừa thông báo cho bảo vệ đi tìm người. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay tròn, lạnh lùng nhìn về phía đồng cỏ xanh biếc. Một trận gió mang theo hơi lạnh của trời chiều nhẹ nhàng phất phơ thổi đến. Trên đồng cỏ mênh mông thoáng chốc tối sầm, màu sắc có chút tịch mịch. Mặt trời chiều dường như không muốn lặn, vẫn phát ra ánh sáng đỏ rực quét qua đồng cỏ xanh, quét qua má trái tái nhợt của cô. Cô giống như đang ngủ thật say, mặt dính trên đồng cỏ mềm mại, hai mắt cô nhắm nghiền cũng không có nhúc nhích. Một trận gió nhẹ thổi qua phất lên sợi tóc ướt đẫm trên trán cô cũng đã rất khô. Hai tay cô động đậy, nắm chặt một bụi cỏ, đột nhiên khẽ nhúc nhích, mí mắt cũng hơi run rẩy chậm rãi. Rốt cuộc cô mềm nhũn không còn hơi sức, tái nhợt mở mắt, trước mắt lộ ra ngọn cỏ xanh nhạt, lờ mờ nhìn đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát trước mặt. Lúc này, mặt trời chiều đã sắp xuống núi, ánh mắt cô thoáng qua vội vàng, mặc dù cả người đau đớn, theo bản năng cô nắm chặt cỏ trên mặt đất, thở dốc một hơi, đôi tay run rẩy chống mặt đất đứng dậy. Cô gian nan nuốt cổ họng khô khát, nhìn về phía trước, câu lạc bộ đang ở trước mắt. Hai mắt của cô đầy lệ, đón gió nhìn tòa nhà, bắt đầu mệt mỏi, ngờ vực, nghẹn ngào nói. Cha ơi, con ở lại chỗ này đúng hay là sai cha? Cha hy vọng con ở lại chỗ này sao? Nóc nhà màu vàng đang ở trước mắt. Khải Hinh đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi mình đi tới khách sạn Á Châu. Cha, có phải con không nên quan tâm chịu đựng bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu sai lầm để ở lại chỗ này? Nhưng con quá mệt mỏi, con thật sự rất mệt mỏi. Khuôn mặt hiền hòa của cha lại hiện lên trên đầu bên kia bầu trời. Xe tù chạy về phía trước, ánh mắt tuyệt vọng của cha lộ ra rất nhiều mong đợi và lo lắng. Ánh mắt kia đến nay Khả Hinh không có cách nào quên được. Đôi mắt đầy lệ của Khả Hinh chợt lóe lên, một chút kiên định ở trong đáy lòng sinh ra. Cô không nghĩ quá nhiều, cắn chặt răng, cúi người xuống, nhặt cái hộp rượu đỏ, nuốt cổ họng khô khát, cố nén thân thể đau đớn mềm nhũn, di chuyển bước chân, đạp mặt cỏ xanh, dọc theo dáng chiều, từng bước đi về phía trước. Trời chiều kéo bóng dáng cô thật dài, vô cùng tịch mịch, vô cùng cô đơn, vô cùng đau thương. Tại quầy bar, Tần Hà khẩn cấp chạy lên quầy bar, nhìn đồng nghiệp hỏi, Đường Khả Hinh đã về chưa? Không có, mọi người cùng nhau trả lời. Đông Anh quay đầu sang, nhìn quản lý quầy bar căng thẳng gấp gáp tìm người. Cô cũng có chút lo lắng, xoay người đi về phía Tưởng Thiên Lối nói, Tổng Giám Đốc, hôm nay không phải anh và Khả Hinh đi khỏi hay sao? Anh có tin tức của cô ấy không? Tưởng Thiên Lối im lặng không lên tiếng, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa, cảm giác phong cảnh trước mặt sắp biến mất theo ánh hoàng hôn và chìm vào bên trong bóng đêm. Hai mắt anh hơi xoay tròn, mới vừa nghĩ muốn nói cho Đông Anh biết Khả Hinh ở đâu thì lại thấy nơi xa có một bóng đen nhàn nhạt, mệt mỏi tiến về phía bên này. Anh chớp mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ nơi xa vẫn đang lung lay xách theo hộp giữ rượu, mệt mỏi bước về phía này, vừa đi thân thể vừa không ngừng lung lay. Rốt cuộc vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi dịu lại, nhìn về bóng dáng nho nhỏ đó. Hả? Một nhân viên quầy bar đứng ở bên trên ban công dọn dẹp bàn, đột nhiên nhìn về phía đồng cỏ nơi xa, sợ hãi kêu, có phải quản lý tìm nhân viên đó hay không? Tần Hà nghe vậy lập tức chạy đến bên cạnh ban công, thấy Khả Hinh đang mệt mỏi xách theo cái hộp nhỏ, tròng mắt lắc lư đứng ở đồng cỏ phía trước, đi tới câu lạc bộ. Thân thể kia giống như chạm vào khẽ cái sẽ ngã. Cô kêu một tiếng ôi chao nói, con bé này không phải là lạc đường chứ, mau tìm mấy người đỡ cô ấy vào. Mấy nam đồng nghiệp quầy ba cùng Tần Hà chạy ra ngoài câu lạc bộ. Khi bọn họ đi ra đại sảnh, đã nhìn thấy Khả Hinh thần sắc tái nhợt, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt rời rạc vô thần, cả người đổ đầy mồ hôi, ôm hộp rượu đứng ở dưới một cây dừa. Nhìn bọn người Tần Hà chạy tới, cô thở dốc một hơi, cả người gần như mắt hoa nhìn bọn họ, suy yếu nói, thật xin lỗi, tôi về trễ. Nhanh, mau đỡ cô ấy. Tần Hà lập tức bảo nhân viên pha rượu đi lên trước, bế thân thể mệt mỏi của Khả Hinh đi lên trên quầy bar. Đông Anh nhìn đám người Tần Hà vội vàng ôm Khả Hinh lên lầu, cô cũng lập tức đi tới, quan tâm hỏi, tình hình Khả Hinh ra sao? Tần Hà đưa Khả Hinh vào trong phòng nghỉ ngơi, hơi có chút ngạc nhiên nhìn Đông Anh nói, đoán chừng là lạc đường cho nên đi về hơi mệt mỏi. Chúng tôi nói đưa cô ấy đến phòng cứu thương nhưng cô ấy không chịu nên phải trở lại, tôi nhất định phải trở lại. Tưởng Thiên Lối im lặng vẫn không lên tiếng, mặt nghe những lời này đột nhiên đứng dậy, hơi sửa lại trang phục, lắc mình muốn đi qua bên cạnh Khả Hinh, đi xuống dưới lầu. Nhưng cổ tay lại bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, anh ngừng lại, nghiêng mặt nhìn sang Đường Khả Hinh, tựa vào trong ngực người pha rượu, sắc mặt tái nhợt, đầy mồ hôi, mệt mỏi, hai tròng mắt toán loạn nhìn mình. Anh nhàn nhạt nhìn cô một cái. Mọi người có chút căng thẳng nhìn bọn họ. Khả Hinh cũng không có chú ý ánh mắt của mọi người. Cô kiên định nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lối, sâu kín nói, Tôi tỉnh lại rồi, tôi sai rồi. Cô sai ở chỗ nào? Tưởng Thiên Lối nhìn cô, hai mắt hơi thoáng qua một chút ánh sáng, chậm rãi hỏi. Đường Khả Hinh thở hổn hển suy yếu nói, tôi là nhân viên khách sạn, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải giữ vị trí công việc. Cho dù ai yêu cầu tôi làm chuyện gì ngoài công việc, tôi đều không thể đồng ý, không thể lấy bất kỳ lý do tùy ý chấp nhận yêu cầu vô lý của người khác. Sau này cho dù làm bất cứ chuyện gì phải lấy danh dự khách sạn làm trọng, tuyệt đối không được hủy hoại hình ảnh của khách sạn, bởi vì hình ảnh của khách sạn là thành quả do tôi cùng tất cả đồng nghiệp nỗ lực xây dựng. Tôi không thể dễ dàng để cho những cố gắng của bọn họ bị hủy hoại trong chốc lát. Tất cả các đồng nghiệp quầy bar đột nhiên nhìn chằm chằm Khả Hinh. Ánh mắt của Đông Anh cũng sáng lên nhìn cô. Rốt cuộc sắc mặt của Tưởng Thiên Lối cũng dịu lại, ánh mắt thoáng qua tán thưởng nhìn cô. Tôi thật sự xin lỗi, anh tha thứ cho tôi. Khả Hinh nắm chặt cổ tay của Tưởng Thiên Lối, cặp mắt không còn hơi sức, mang theo một tia van xin nhìn anh. Tưởng Thiên Lối nghe xong những lời này, anh vươn tay gõ nhẹ trên trán cô, chậm rãi nói, nếu cô có lòng hối cải, có còn nhớ gì không? Đường Khả Hinh nghe lời này sâu kín buông lỏng ra cổ tay anh, lòng bàn tay nhỏ bé của mình giơ về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay hồng hồng nhỏ bé, ánh mắt chợt lóe lên. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng nói, anh đưa điện thoại di động cho tôi. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi nâng mí mắt nhìn cô, nhìn sự kiên định trong ánh mắt cô, do dự trong chốc lát, từ trong túi âu phục của mình móc ra điện thoại di động màu đen mới tinh, đưa tới trong tay Đường Khả Hinh. Cặp mắt của Đường Khả Hinh có chút kích động, đỏ bừng, nắm chặt điện thoại nói, tôi phải giữ nó mấy ngày. Tưởng Thiên Lối nhìn bộ dáng cô mệt mỏi như vậy, liền lạnh nhạt nói, cho đến khi cô thực sự trở thành một thành viên khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động của anh, chậm rãi để xuống nơi ngực. Tưởng Thiên Lối nhìn bộ dáng như vậy, liền im lặng xoay người đi khỏi, vừa đi xuống bậc thang vừa căn dặn, mời một bác sĩ nhanh tới xem cho cô ấy. Vâng,

thấy rất nhiều xe đặc cảnh chạy phía trước, rốt cuộc nhìn thấy chiếc xe màu đen của thủ tướng, cắm cây cờ nhỏ, chạy tới phía trước, xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu đen. Thấy bên trái cửa sổ xe, một người đàn ông nho nhã, mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương, khuôn mặt trí tuệ sinh động, thậm chí hai tròng mắt thâm thúy, khẽ chớp, cũng hết sức dịu dàng. Cô có chút sững sờ nói, không nghĩ tới cậu chủ Tô lại là một nhân vật như vậy. Sau khi xe thủ tướng chậm rãi chạy qua, xe thị trưởng cũng chậm rãi đi tới phía trước. Tần Vĩ Nghiệp cẩn thận giải thích nói, vào mấy ngày trước, cậu chủ Tô tranh cãi với thủ tướng, có gần 3 năm không trở về nhà, thậm chí không liên lạc với người nhà. Quan hệ của anh ấy và thủ tướng cũng mới có chút hóa giải vào đầu năm nay. Như Mạt ngạc nhiên nói, vì chuyện gì vậy? Thủ tướng là người khoan dung hòa nhã với người ngoài. Tô lão và phu nhân cùng Tô tiểu thư đều là người vô cùng có tố chất giáo dưỡng, làm sao gia đình lại xảy ra tranh cãi như vậy? Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười nói, có lẽ em không biết thân phận trước kia của cậu chủ Tô nhỉ? Hả? Như Mạt ngạc nhiên nhìn chồng hỏi, không phải anh ấy mở tiệm tạo mẫu tóc hay sao? Anh ấy đã từng là một bác sĩ thần kinh giỏi nhất nước, sau này bởi vì một cô gái nhỏ đổi sở trường dùng dao mổ, trở thành bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng nhất. Cũng bởi vì chuyện này, thủ tướng nổi giận. Phải biết thủ tướng kỳ vọng rất lớn đối với cậu chủ Tô, nhưng không nghĩ tới cậu chủ Tô có tư chất không tệ, lại vì một cô gái dáng dấp hết sức xấu xí, buông tha tiền đồ thật tốt, cho nên dùng biện pháp tài chế kinh tế đối với cậu chủ Tô, thậm chí dùng tất cả các quan hệ buộc anh ấy ở trong giới chỉnh hình, không có đường đi. Muốn để cho anh ấy thỏa hiệp, không ngờ vào lúc này lại xảy ra một chuyện khác. Tần Vĩ Nghiệp im lặng một lúc, Như Mạt yên lặng lại nhìn Tần Vĩ Nghiệp. Cậu chủ Tô là vì cô gái kia buông tha tất cả, sau khi giúp cô ta chỉnh hình xong, cô gái kia lại biến mất. Đây là một chuyện hết sức kỳ lạ. Nghe nói là đã chết cháy hay là bỏ đi gì đó. Dù sao chuyện này, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Hơn nữa cậu chủ Tô đã bị đả kích rất lớn. Suốt một năm anh ấy tự giam mình. Cũng vì nguyên nhân này, thủ tướng vì quan tâm đến cháu trai, cho nên nối lại quan hệ với cháu trai một lần nữa, đồng thời khích lệ anh ấy cầm dao giải phẫu. Nhưng anh ấy lại buông tha tất cả, mở tiệm tạo mẫu tóc bởi vì có quan hệ với thủ tướng, cũng bởi vì anh ấy kinh doanh hết sức thông minh, không nghĩ tới tiệm tạo mẫu lại làm ăn thành công vang dội. Thậm chí là có hơn 30 chi nhánh ở trong cả nước, ở Paris, ở Tokyo, Nhật Bản và những nơi khác đều có chi nhánh của mình. Nhưng cho dù thế nào thì đã từng là một thiên sứ áo trắng lại đi kinh doanh, là người suy nghĩ của quốc gia. Thủ tướng hy vọng cháu trai có thể cống hiến cho giới y học luôn là một chuyện đáng tiếc. Tần Vĩ Nghiệp giải thích rõ ràng. Như Mạt nghe xong cũng hiểu, liền dịu dàng nói, trên đời này có cha mẹ nào đấu thắng được con cái đâu. Có một thiên tài trời sinh như cậu chủ Tô có thể vì một cô gái nhỏ mà buông tha sự nghiệp cả đời, cũng thật tình thâm nghĩa trọng. Chuyện phụ nữ suy nghĩ luôn theo cảm tính, không nhìn thấy xa. Tần Vĩ Nghiệp không tán thành, cười cười nói, cho nên đàn ông mới có thể làm chuyện lớn. Như Mạt nhìn chồng một cái cũng không có đáp lại, chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhớ lại những năm trước, mình mới tròn 18 tuổi, mặc váy dài lông cừu màu trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, ở trong buổi lễ trưởng thành được tổ chức long trọng tại nhà họ Tần. Vây quanh xung quanh mình đều là công tử, cậu ấm nổi tiếng trong chính giới. Cô ngượng ngùng nâng chén, cùng mỗi một người cụng ly, thậm chí cùng bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng chờ cho đến khi cô vừa muốn trở về phòng, thì một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt tay của mình. Cô kêu lên một tiếng, xoay người đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cúi đầu nhìn mình, ngang ngược nói, anh chuẩn bị tiếp nhận công ty. Anh sẽ là người thành công nhất trên đời này. Tương lai sau khi anh tiếp nhận tập đoàn Hoàng Cầu, anh sẽ cưới em, không cho phép em nói chuyện cùng đàn ông khác, cũng không cho phép em nhìn bọn họ mà cười. Lúc ấy cô ngây ngốc nhìn anh. Đây là món quà sinh nhật anh tặng cho em trong tương lai, chờ anh tiếp nhận Hoàng Cầu. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, anh hôn thật sâu trên môi mình. Tại câu lạc bộ Á Châu, phòng VIP xa hoa, trong phòng ngủ sang trọng rực rỡ truyền đến tiếng động nhỏ. Đông Anh đứng ở trên mặt thảm đỏ thẫm, yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc, Tưởng Thiên Lỗi mặc quần tây màu đen, áo sơ mi trắng, vẻ mặt trầm lặng đi ra phòng thay quần áo, đứng ở trước kính toàn thân, nâng tay trái lên cài cúc áo sơ mi. Đông Anh lập tức đi tới giường ngủ, nhấc âu phục màu đen đưa tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, nhìn anh đã cài xong khuy áo tay phải, liền giúp anh mặc âu phục vào. Lại mở ra một cái hộp nhung màu tím đậm để ở trên trước kính, lấy ra một đóa hoa cài áo màu đỏ. Thật cẩn thận, cài vào trước cổ áo bên trái của Tưởng Thiên Lỗi. Bình thường nếu không phải là hội nghị quan trọng, anh cũng không thích mang cài áo.